Phan Bạc Vận Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Vận Dung. Vũ đưa mắt nhìn vợ mà không nói được tiếng nào. Những lời của Ngọc không phải là không có lý. Biết chừng đâu chỉ vì con mà Hiền mới tìm đến đây. Chàng nhớ lại thái độ của Hiền trong đêm qua. Nàng đã vào phòng mà còn đóng kín cửa lại là cái ý gì? Nếu còn yêu chàng như ngày xưa, với lòng tha thiết muốn gặp lại chàng, thì Hiền đâu có cái thái độ như vậy. Chàng bỗng nhiên nghĩ đến câu nói mà Hiền vô tình đã nói đêm qua, đó là em nói với anh là em sẽ về quê sống yên lành như trước, rồi em cũng sẽ lấy chồng như bao nhiêu thiếu phụ khác. Cái câu nói đó thật là đột ngột. Nếu còn thương yêu mình, tại sao Hiền lại nghĩ đến chuyện lấy chồng khác? Vũ đưa mắt nhìn Mộng Ngọc và lên tiếng hỏi. Vậy theo ý em, Hiền chỉ muốn lo cho bé Lệ được hạnh phúc thôi sao? Em chỉ nói những gì em nghĩ. Em muốn được gặp Hiền. Không biết là có nên không anh? Anh nghĩ là không nên đâu. Nhưng mà bây giờ chuyện nó như vậy rồi, Em có cách giải quyết không? Nếu thật tình mà Hiền chỉ muốn cho bé Lệ được hạnh phúc á, thì hoàn cảnh chúng ta không khó giải quyết. Bé Lệ là con của anh mà, nó có khác gì là con của em chứ. Bổn phận của em á là phải lo cho bé Lệ cũng như lo cho bé Dung. Ngọc nghĩ mình có thể thay thế Hiền săn sóc cho bé Lệ. Ý của Ngọc muốn Hiền giao bé Lệ lại cho vợ chồng nàng sao? Ngọc tuy giàu tình thương, nhưng mà nàng ở địa vị một thiếu phụ giàu có, là vợ chính thức của Vũ, cho nên đâu có thể cảm thông được tâm hồn một thiếu phụ như Hiền. Chắc gì Hiền chịu rời con một thời gian ngắn, nói chi đến chuyện bỏ cả đời. Riêng Vũ đang ở trong một tình trạng khó xử. Cả hai người đàn bà yêu chàng và được chàng yêu đều xứng đáng. Chàng không biết nên sống với ai và làm sao cho cái người mà xa mình khỏi khổ. Nghe Ngọc nói rõ ý của mình, chàng thấy hy vọng. Thật ra nếu Hiền không còn tha thiết sống chung với mình và chỉ mong cho bé Lệ hạnh phúc thì dễ giải quyết hơn. Đối với Hiền, chàng sẽ đổi tình yêu ra trở thành tình bạn và sẽ giúp như một người anh đối với một người em. Chàng thề sẽ tạo dựng hạnh phúc tương lai cho Hiền giống như đối với em gái của chàng. Còn bé Lệ, con chàng, nó sẽ được sung sướng đầy đủ giống như bé Dung. Vũ tin tưởng Ngọc sẽ làm tròn bổn phận đối với bé Lệ, dù nó là con riêng của chàng. Càng nghĩ, Vũ càng thấy sự suy luận của Ngọc rất đúng. Nhiều lần chính Hiền đã nói với chàng là đời em, còn kể làm gì nữa. Em chỉ mong sao cho con không phải bơ vơ giống như những đứa trẻ không cha mà thôi. Có lẽ vì vô tình cho nên chàng không hiểu được cái ý nghĩa câu nói của Hiền. Nàng muốn con được hạnh phúc hơn là muốn chấp nối tình xưa với Vũ. Hai người xa nhau lâu quá rồi, tình yêu có thể đã phai lạc. Chàng cũng thấy mình là người đáng trách, chứ còn riêng Hiền, nếu quả thật không còn yêu chàng nữa thì cũng hợp lý thôi. Ngọc đột nhiên lại lên tiếng hỏi tiếp. Anh nghĩ thế nào? Em nghĩ thì cũng đúng. Anh cần phải biết cái ý của Hiền ra sao. Coi có đúng là nàng chỉ muốn cho bé Lệ được hạnh phúc thôi hay không. Chắc em cũng đâu có nỡ để con anh nó phải sống khổ sở bơ vơ vậy. Anh à, anh khỏi có phải lo điều đó. Dạ lại, nếu bé Lệ về đây thì Dung nó sẽ đỡ lẻ loi. Đôi khi em thấy con nó rất buồn vì phải chơi một mình. Lúc này Vũ đột nhiên nhớ đến ông Thiện, không biết là ông có đồng ý cho Ngọc nuôi bé Lệ hay không. Chàng nhìn Ngọc rồi ngập ngừng nói. Nhưng mà anh sợ ba không đồng ý. Chắc là ba sẽ không có nói gì đâu anh. Ba chỉ mong mỏi một điều, đó là em được sống hạnh phúc. Sau sự việc hôm qua, em chắc là ba sẽ không xen vào chuyện riêng tư của mình nữa đâu. Hai người nói đến đây thì yên lặng, rồi đột nhiên Ngọc lại lên tiếng nói tiếp. Em muốn nói với anh điều này. Em muốn nói cái gì? Em muốn anh giúp cô Huyền thật nhiều trong lúc này, đừng để cô ấy phải khổ nữa. Bây giờ đặt trường hợp nếu mà Hiền không muốn xa bé Lệ thì mình giải quyết sao? Anh nói gì em chưa hiểu. Tại vì Hiền rất là thương con, cho dù muốn cho con của mình được hạnh phúc đó, nhưng mà cổ cũng không nỡ rời con mà giao nó cho anh đâu. Đành rằng là cổ không còn thương yêu anh như ngày xưa, nhưng mà cổ đâu có muốn sống xa con mình đâu. Ngọc im lặng, nàng không nghĩ đến trường hợp hơi khó khăn đó. Cũng có thể Hiền không còn thương yêu Vũ, nhưng mà nàng muốn sống với con với sự đùm bọc của Vũ. Nếu gặp trường hợp đó thì không biết tính sao. Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Chắc Hiền là sẽ không có giao con cho vợ chồng mình đâu. Tại vì anh thấy cổ thương con hơn tất cả những thứ trên đời này. Thật là khó nghĩ quá. Anh à, anh đừng có bận tâm nữa. Chúng ta mới nghĩ như vậy thôi, chưa có rõ ý kiến của Hiền mà. Nói thiệt, em mong được gặp cô Hiền một lần để có thể hiểu thấu lòng của nhau. Vũ có vẻ suy nghĩ nhiều. Thật ra chàng không muốn Ngọc gặp Hiền. Dù Ngọc rất thương yêu chồng và giàu tình thương người, nhưng mà đàn bà ai mà lại không ghen. Chưa gặp Hiền, nàng còn đủ bình tĩnh để suy nghiệm lý lẽ phải trái, và Hiền cũng vậy. Cuộc gặp gỡ giữa hai người có thể sẽ đưa đến những hậu quả không hay. Vũ lắc đầu nói với Ngọc. Thôi đi em, anh thấy nó cũng không có ích lợi gì đâu. Để một mình anh gặp Hiền, rồi tìm hiểu thử coi cổ suy nghĩ sao. Ngọc biết là mình có nói thêm cũng vô ích. Vũ vừa đứng lên thì có tiếng bé Dung lên tiếng gọi. Ba! Vũ quay lại, bé Dung từ cửa phòng chạy ra ôm chầm lấy cha của nó. Vũ cúi xuống bồng con lên hôn vào má. Dung lên tiếng hỏi cha. Đêm qua ba đi đâu? Con đợi ba thiệt là khuya. Vũ nhìn Ngọc như ngầm hỏi tại sao Dung biết được chàng không có ở nhà. Ngọc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Vũ chưa biết nói gì thì con bé lại lên tiếng nói tiếp. Hôm qua ba hứa cho con đi chơi, rồi ba cũng không cho. Con thức đợi ba về đó. Con thức ở trong mùng mà con không có cho má biết. Tại ba bận công chuyện nhiều quá, chưa dẫn con đi được. Để mai mốt ba bù lại nha. Ngọc sợ con hỏi lôi thôi bận lòng Vũ cho nên lên tiếng nói với con. Thôi Dung, nè, con đi uống sữa rồi đi học đi nè. Dung sợ mẹ rời khỏi tay Vũ, nhưng mà đi một khoảng nó quay lại và nói với cha. Ba nhớ nghe ba. Vũ đang bận suy nghĩ nhiều chuyện cho nên chỉ gật đầu với con mà không hiểu nó dặn cái gì. Chàng lại lên tiếng nói với Ngọc. Anh bây giờ khổ quá. Với em với lại bé Dung đó, anh không làm tròn bổn phận. Mà với Hiền với bé Lại đó, anh cũng không ra gì hết. Anh rất là hối hận vì cái thái độ vô trách nhiệm của mình. Lúc đó anh còn trẻ quá, không thể nào hiểu được những cái tai hại mà mình phải gánh chịu trong thời gian này. Ngọc không nói gì mà chỉ nhìn Vũ với đôi mắt tha thiết. Đã hiểu hết hoàn cảnh khó xử của chồng, Ngọc không còn oán trách mà chỉ muốn giúp chồng thoát khỏi cảnh khó khăn. Vũ đột nhiên đứng lên và nói. Thôi, anh đi nha. Anh đi đâu bây giờ? Anh tới gặp Hiền để tìm hiểu coi ý của nàng sao. Nếu đúng như suy nghĩ của em thì hoàn cảnh của mình sẽ không khó giải quyết đâu. Tự nhiên Ngọc lo ngại bâng quơ, nàng nhìn Vũ như muốn nói cái gì rồi lại im lặng. Vũ hơi ngạc nhiên trước cử chỉ của vợ, lên tiếng hỏi. Em muốn nói cái gì? Em muốn nhắc anh điều này. Dù sao thì anh cũng đừng có xa mẹ con em. Vũ bồi hồi xúc động, chàng không biết nói gì bây giờ khi mà mẹ con Hiền cũng đang cần đến sự đùm bọc che chở của chàng. Nhưng trước vẻ lo âu của người vợ đã từng chia sẻ với chàng những buồn vui lo lắng, Vũ không cầm lòng được. Chàng nắm tay Ngọc thật chặt và nói: em đừng có lo, đâu nữa cũng sẽ vô đó thôi. Vũ muốn hứa hẹn cho Mộng Ngọc an lòng, nhưng mà không hiểu sao chàng không nói được nên lời. Chàng vừa bước ra cửa thì nghe có tiếng xe chạy vào sân. Chàng thoáng thấy ông Thiện đang ngừng xe bước xuống. Một cuộc chạm trán bất ngờ khiến cho Vũ không biết mình phải có thái độ như thế nào. Trong khi đó, ông Thiện đã lên khỏi bậc thềm nhìn thấy Vũ. Ông đi thẳng vào và nói lớn: à nè, trời ơi, ba tìm con khắp nơi. Ờ con. Vũ đứng lại im lặng không nói gì. Ông Thiện đưa tay nắm lấy tay chàng và lên tiếng nói tiếp: nè, bắt tay cái đi. Ba cần nói chuyện với con nhiều. Ba hy vọng thế nào con cũng trở lại. Ở đời mà ai không có lúc mà nóng giận quá, phải không con? Dạ thưa ba. Hiện giờ con còn nhiều chuyện riêng chưa giải quyết xong. Con xin phép ba con đi đằng này cái đã. Ông Thiện bỡ ngỡ trước câu nói của Vũ rồi nhìn về con gái. Mộng Ngọc chỉ lắc đầu như ngầm bảo ông đừng nên giữ Vũ ở lại. Vũ nói xong không đợi ông trả lời bước nhanh ra cổng. Ông Thiện nhìn theo Vũ rồi mới quay qua hỏi con: à, nó đi đâu vậy con? Bộ nó vẫn còn giận ba dữ lắm hả? Hiện giờ chắc là ảnh còn buồn ba lắm đó. Nhưng mà nó đã về rồi, sao lại để cho nó đi nữa vậy? Con nói cái gì với nó? Ba, con chỉ hy vọng tìm một lối thoát để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Cô Hiền đúng là người yêu của Vũ trước khi mà ảnh sang Pháp đó ba. Thì chắc là như vậy rồi. Rồi bây giờ sao? Cái cô kia tính đem con tới biêu xấu nó hả? Không phải như vậy đâu ba. Nếu mà cô ấy muốn làm xấu anh Vũ để yêu sách này nọ thì con đâu có lo. Dù gì con cũng thương yêu chồng con và không thể để mất anh ấy. Đằng này cô ấy lại rất dễ mến và điềm đạm. Điều đó mới đáng ngại. Con chỉ hy vọng là... Con hy vọng sao? Con hy vọng là Hiền không còn yêu Vũ nữa, mà đến đây chỉ vì tương lai của đứa bé. Con sẽ nuôi đứa bé ấy như con ruột của mình, để anh Vũ không có còn phải buồn phiền ân hận. Để coi, nếu vậy đó thì cũng không khó đâu. Để khi nào mà thằng Vũ nó về nữa đó, ba sẽ cho người bí mật theo dõi nó. Thế nào cũng sẽ tìm ra cái chỗ mà cái cô kia ở. Tới chừng gặp mặt cổ rồi đó, thì lúc đó con liệu ra chu cấp cho cổ một số tiền là xong chuyện chứ gì. Ba, nàng rất khổ tâm. Mỗi lần có chuyện gì, cha nàng cũng nghĩ đến cách giải quyết bằng tiền. Thực tế ở đời ai cũng cần tiền để sống, nhưng mà không hẳn tiền có thể mua chuộc được tất cả. Huống chi đây là tình cảm của con người, làm sao mà định được giá cả của nó. Ông Thiện vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình. Chị con có nói thì ba mới nghĩ ra. Chắc là cổ cũng chỉ cần cho đứa nhỏ có nơi nương tựa, cho nên mới tìm tới đây. Nếu mà con không muốn giáp mặt cái cô đó đó, thì cứ để cho ba đi. Ba cho người ta vài ngàn là xong mà. Ba ơi, con xin ba đó. Con xin ba đừng có hành động gì khác. Hiền không phải là hạng người tham tiền như ba nghĩ đâu. Làm sao con biết được tánh ý của người ta khi mà con chưa gặp mặt. Giả lại đó, bây giờ cổ còn hy vọng thằng Vũ cái gì nữa, khi mà con với lại chồng con á là hai vợ chồng có hôn thư hẳn hồi. Người ta không tham tiền, và nếu mà biết tự trọng á, đâu có ai mà kiếm tới gây khó khăn cho gia đình người ta giống như vậy đâu. Ngọc không nói gì nữa. Nàng biết cha chỉ vì hạnh phúc riêng của mình nên trở thành bất công. Theo lời của Vũ, Hiền cũng không biết là chàng đã có vợ có con. Nếu đúng như vậy thì Hiền đâu phải là hạng người không biết tự trọng giống như ông nghĩ. Ông Thiện lại lên tiếng nói: thôi con cũng đừng có buồn nữa. Chắc chắn là chuyện này cũng sẽ giải quyết được im xuôi thôi. Cứ để cho ba đi. Ba, con xin ba đó. Con xin ba đừng có tính gì hết. Ba cứ để yên để cho tụi con tìm cách gỡ rối cho nhau nghe ba. Nè, gỡ rối cái gì? Coi chừng nó nha. cứ nhắm mắt nghe lời của nó đi. Mấy cái thằng đàn ông á, hễ mê gái rồi á thì trăm thằng như một, hứa hẹn lung tung á, nào là cứ để từ từ anh giải quyết, hay là anh đâu có thể ép người ta dữ quá, hay là cái gì cũng từ từ, anh lỡ với người ta rồi. Trời đất ơi con ơi, con nghe cái đó là chết cho nghe con, nghe nó đó rồi hối hận á. Ngọc nghẹn ngào trước những lời khuyên của cha. Nàng tin Vũ không phải là hạng người như vậy, vả lại chàng cũng không hứa hẹn càng bướng giống như cha nàng tưởng tượng. Chàng chỉ nói thật hoàn cảnh của Hiền và cũng hy vọng sớm giải quyết những chuyện rắc rối. Ông Thiện đứng lên tiếp lời. Con á, hiền quá, cho nên thằng Vũ nó mới lộng vậy. Gặp đàn bà khác á hả, từ qua tới giờ á, cái con nhỏ kia không có yên đâu. Con sao mà rầu quá đi. Bà, ở đời mỗi người một tánh, cũng không chắc là mình làm ồn lên mà giữ được chồng đâu. Con đã từng thấy nhiều bà ghen quá rồi tự làm xấu hổ mình và làm nhục chồng. Con không thể hành động giống như vậy được. Bà nghĩ coi, khi mà chồng đang say mê một hình ảnh kiều diễm nào khác, tất nhiên trong lòng còn giữ rất ít tình cảm đối với mình. Nếu mà con làm dữ, hỗn hào với chồng, thì chỉ làm mất đi chút ít cảm tình còn sót lại. Con á, thì con nghĩ khác. Cho dù gặp nhiều khó khăn, con cũng quyết làm cho chồng con yêu thương trở lại. Bà sợ làm không được thôi, con càng nhịn nó càng làm tới á. Không đâu ba, con không tin anh Vũ là hạng người như vậy. Con xét kỹ rồi, anh ấy không vì say mê đàn bà mà bỏ vợ con đâu ba. Ông Thiện thở dài đi qua đi lại trong phòng, không biết làm cách nào để giúp con. Chính ông cũng không chắc là mình xúi Ngọc làm ầm lên mà giữ được Vũ, không khéo lại mang tai tiếng không ích lợi gì. Còn để yên cho nó muốn làm cái gì thì làm thì cũng ngại lắm. Đột nhiên ông Thiện nghĩ đến cha của Vũ, người bạn thân thiết của ông ngày xưa. Nếu mà cha Vũ còn sống mà gặp hoàn cảnh này thì thế nào cũng sẽ cùng ông bàn bạc để tìm cách giải quyết. Ngọc thấy cha lộ vẻ ưu tư thì lên tiếng nói. Ba đừng có lo quá nha ba. Rồi thì đâu cũng vào đó thôi. Vậy có nghĩa là con không cần ba giúp cái gì phải không? Con không có ý như vậy. Nhưng mà hiện thời á, con xin ba để yên cho tụi con. Không có sao đâu ba. Thôi thì con muốn vậy cũng được. Miễn á, là sau này á, đừng có lên tiếng trách móc ba đó là không nói trước. Theo bà thấy đó, thằng Vũ nó khó mà rời xa người đàn bà kia một cách dễ dàng đâu. Tại vì nó lậm quá rồi. Nè, nhưng mà ba hỏi, tại sao con lại sợ? Con không muốn giáp mặt cái cô kia. Không phải là con sợ, ý con cũng muốn gặp Hiền, nhưng mà anh Vũ không có chịu. Dĩ nhiên là nó không chịu rồi. Nhưng mà con tới một mình, đừng có cho nó biết. Ba sẽ tìm cách cho con giáp mặt cái con nhỏ đó. Ngọc văn văn suy nghĩ, nàng tin tưởng nếu gặp được Hiền, câu chuyện ngang trái giữa ba người sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Nhưng mà ý của Vũ không muốn, nàng biết tính sao. Nghe lời cha thì sẽ phật ý Vũ, rồi khi gặp mặt Hiền, nếu câu chuyện được giải quyết im xuôi thì không nói làm gì. Bằng ngược lại, Vũ sẽ đổ hết trách nhiệm cho nàng. Ông Thiện lại lên tiếng hỏi. Nè, bây giờ con tính sao? Con muốn gặp cổ không? Thôi đi ba, con sợ làm như vậy phật ý ảnh. Lúc nãy con có nói mấy lần, anh đều không chịu. Nếu vậy rồi nó bỏ con với lại con Dung đi theo cái người đàn bà kia, con cũng chịu sao? Con chưa biết tính sao, nhưng mà chắc chắn là con không bắt buộc anh ấy ở với con khi mà lòng anh ấy đã hết yêu. Ông Thiện không biết nói gì khi con ông đã quyết định như vậy. Tình cha thương con vô bờ bến, nhìn con chịu khổ làm sao ông yên tâm được. Trên đời này chỉ có Ngọc là nguồn thương yêu duy nhất của ông. Nếu cần đánh đổi hết sự nghiệp để chuộc lấy hạnh phúc cho nàng, ông cũng không từ chối. Nhưng mà khổ nỗi, hạnh phúc nó là một cái thứ vô giá, không thể đánh đổi được bằng đồng tiền. Ông Thiện chỉ biết thở dài, chấp nhận sự bất lực của mình. Một điều làm cho Vũ an tâm khi về đến cổng biệt thự, chàng vẫn còn thấy thách thoáng bóng Huyền ở bên trong cánh cửa sổ sơn màu xanh tối. Chàng chưa vội gọi cổng mà đứng lặng nhìn. Huyền cúi thấp hình như đang xếp quần áo trên đi văn thì phải. Vũ lại cảm thấy lo âu, hay là Huyền đang sửa soạn đồ để ra đi. Chàng nhớ đến điều suy luận của Ngọc là em chắc cô Huyền đến tìm anh cũng vì tương lai của bé Lệ mà thôi. Vũ nghĩ vợ nói cũng có lý, cho nên định tình tìm hiểu rõ ràng ý tưởng của Huyền. Nếu quả thật nàng lên Sài Gòn chỉ vì vậy, thì hoàn cảnh của ba người sẽ được giải quyết dễ dàng. Chàng vừa định bấm chuông thì chú gác gian đã chạy ra. Dạ thưa ông, để con mở cho. Nè, tôi nói chú hoài à, tôi không muốn chú xưng hô kỳ cục vậy đâu. Con quen miệng thôi. Nè, bây giờ nè, tôi không muốn nghe vậy nữa. Bộ chú muốn trù ẻo tôi hả? Chú đáng tuổi cha tôi mà xưng con cái gì? Tôi sẽ nhớ. Mà ông cũng đừng phiền, tại mỗi ông chủ mỗi tánh, thiệt đâu có biết nói sao. Đối với ông chủ trước, tôi kêu bằng ông, và còn gọi ông già bà già ông chủ bằng cô nữa đó. Mấy lần mà tôi gọi trật, còn bị la, còn xé xám bị đuổi nữa. Vũ lắc đầu, chàng đã từng nhìn thấy nhiều gia đình bắt buộc những người ăn kẻ ở trong nhà kêu lên bóc trời xanh như vậy. Chàng không hiểu tại sao họ có thể chịu được mà không thấy ngượng. Vũ bỗng nói với chú hai, đối với gia đình tôi đó, chú đừng có lo điều đó. Miễn cái công chuyện mà giao cho chú làm cẩn thận là được rồi. Chú hai mở khóa cổng, Vũ bước vào rồi lên tiếng hỏi chú. Từ sáng giờ cô chủ có ra đây không vậy? Dạ không. Vũ yên lòng, vừa đi vào trong thì nghe có tiếng gọi sau lưng. Bác sĩ. Vũ quay lại thấy cô y tá Liễu đang dựng xe trước cổng. Chàng quay trở ra và hỏi, cô Liễu, chuyện gì vậy cô? Dạ không có gì quan trọng thưa bác sĩ. Tôi muốn hỏi bác sĩ một vài việc thôi. Vũ thấy chú gác gian đứng nhìn hai người với vẻ ngơ ngác thì nói với Liễu, nếu vậy mời cô vô trong nhà nói chuyện tiện hơn, Huyền đang ở trong phòng. Liễu vâng lời đẩy xe vào trong. Vũ đi bên nàng không nói tiếng nào. Khi hai người vào trong phòng khách rồi, Vũ mời Liễu ngồi và lên tiếng hỏi, cô muốn nói chuyện gì cô Liễu? Tôi muốn hỏi coi bác sĩ là bao giờ phòng mạch mới mở cửa lại? Chắc cũng phải ít lâu nữa cô Liễu. Tôi mới vừa về nhà gặp Ngọc rồi mới qua đây. Liễu ngạc nhiên vì tưởng Vũ không về nhà nữa, cho nên định qua báo tin Ngọc cho chàng. Đáng lý ra nàng không nên hỏi thêm về chuyện riêng của Vũ, nhưng trước tình cảnh này nàng không khỏi tò mò, cho nên lên tiếng hỏi. Thưa bác sĩ, bây giờ bác sĩ Liễu sao hả bác sĩ? Tôi hiện giờ vẫn ở trong tình trạng không biết giải quyết sao cô Liễu. Suốt buổi chiều hôm qua tới giờ tôi ở với bà ở đằng nhà, thấy bà buồn khổ quá tôi chịu không được luôn á. Cô là cái người ngoài mà cô còn nói vậy thì cô nghĩ coi tôi khổ tới mức nào. Đối với hai người ai cũng đáng thương hết, tôi cũng không biết liệu sao nữa. Bác sĩ về nhà hồi sáng này để làm gì? Vũ nói qua ý của mình rồi mới lên tiếng nói tiếp. Ngọc cuối cùng cũng không có đến nỗi khắc khe đối với Hiền, nhưng mà cổ có một cái ý như thế này. Cổ nói đó là theo suy nghĩ của cổ đó, thì cô Hiền cổ không còn thương tôi giống như ngày xưa. Hiện tại đó, cổ chỉ vì lo cho tương lai của bé Lệ cho nên mới tìm tới tôi thôi. Tôi suy nghĩ thì thấy nó cũng có phần đúng, cho nên tôi muốn tìm hiểu rõ ràng cái ý định của Hiền là như thế nào. Bác sĩ ơi, theo ý tôi đó thì cô Hiền á không phải là cô đến tìm bác sĩ với cái ý định đó đâu. Tôi cũng không biết nữa cô Liễu, bây giờ tôi bối rối quá. Nhưng mà để coi, tôi phải hiểu được ý của Hiền rồi mới quyết định chuyện nhà được. Cả Liễu và Vũ không ngờ là Hiền đã nghe rõ tất cả. Lúc nãy thấy Liễu vào trong sân, nàng mở cửa phòng định ra mừng, nào ngờ nghe được câu chuyện kia. Hiền đứng dựa lưng vào cánh cửa, bàng hoàng trước những lời Vũ nói. Nàng không còn muốn ra khỏi phòng để gặp Liễu nữa. Thì ra Mộng Ngọc đã cho rằng nàng không còn yêu Vũ, và sự có mặt của nàng ở đây chỉ vì tương lai của bé Lệ. Tại sao Ngọc có thể quyết đoán như vậy khi chưa gặp nàng? Thật là quá đáng. Nhưng mà xét cho kỹ vào địa vị của Ngọc, bà ta có quyền nghĩ như vậy, phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Riêng Vũ, tại sao chàng lại cho lời của Ngọc là đúng? Hiền cảm thấy uất nghẹn trong cổ họng. Nàng không ngờ Vũ không hiểu được cái tình yêu của mình đối với chàng. Không yêu, tại sao lại phải chờ đợi trong nỗi đắng cay cho đến giờ này? Hiền không còn gượng được nữa. Nàng ngồi gục xuống cái ghế trong góc phòng, hai tay ôm đầu, nước mắt đột nhiên trào ra. Chợt có tiếng xe chạy trong sân. Hiền ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy Liễu đã ra đến cổng ngoài. Hiền lau khô nước mắt bởi vì biết Vũ sắp gọi mình. Hiền thấy đến lúc mình phải hết sức bình tĩnh và không cho Vũ biết được mình đã nghe lén được câu chuyện giữa hai người. Có tiếng Vũ gọi nàng ở bên ngoài. Hiền ơi! Hiền! Mở cửa cho anh! Hiền sửa lại mái tóc, đưa mắt nhìn về phía giường, thấy bé Lệ ngủ say thì lên tiếng. Dạ, anh đợi em một chút. Hiền thở mạnh, hai tay nắm chặt lại để trấn áp sự sôi nổi trong lòng. Thật ra nàng cũng chưa biết phải đối phó như thế nào trước hoàn cảnh này. Nàng muốn chờ xem Vũ giải quyết ra sao. Hiền mở chốt cửa rồi lặng lẽ quay vào. Vũ theo sau và lên tiếng hỏi. Con sao rồi em? Dạ, con bớt nhiều rồi. Nhờ có bé Lệ mà hai người tránh được sự bỡ ngỡ sau câu chuyện đêm qua. Vũ không muốn nhắc đến chuyện đó hay là tìm hiểu tại sao Hiền có thái độ đó. Hiền đến bên giường con ngồi xuống. Vũ cũng đến gần nắm lấy tay con và nói. Bây giờ thấy nó mát rồi. Chàng mỉm cười nhìn người yêu và Hiền cũng gượng cười với chàng. Hai người lại im lặng. Cả hai đều biết họ sắp nói những điều quan trọng nhưng mà không ai mở lời trước được. Hiền thì muốn biết rõ Ngọc đã nói những gì mà Vũ tin tưởng như vậy. Còn Vũ đến giờ phút này, chàng mới thấy việc tìm hiểu Hiền còn yêu mình hay không phải là chuyện dễ. Chàng chưa biết phải mở lời ra sao. Hai người lại nói những chuyện không đâu. Lâu lắm thì Hiền mới lên tiếng hỏi. Anh có về đằng nhà không? Có, anh có ghé qua. Anh có gặp chị Mộng Ngọc không? Có. Chị ấy bệnh lẽ nào? Ngọc cũng không biết giải quyết ra sao hết. Hiền thấy Vũ không chịu nói thẳng với mình những gì Ngọc đã nói thì càng phiền lòng hơn. Một lúc sau nàng lên tiếng nói tiếp. Anh đừng có giấu em. Em đã nhận chịu số phận của em rồi mà. Em tưởng anh nên trở về với chị Ngọc là hơn. Em sẽ không làm bận lòng anh nữa. Em đừng có nói như vậy. Anh đâu có thể nào để em với lại con bơ vơ như vậy. Em chịu khổ nhiều quá mà. Chính vì em đã khổ cho nên không muốn một người khác phải chịu khổ như em. Vũ im lặng chăm chú nghe Hiền. Chàng chợt ngồi xuống bên nàng, nắm lấy đôi vai rồi lên tiếng hỏi. Hiền, anh hỏi thiệt em điều này nha. Xin anh cứ hỏi. Em có còn yêu anh không? Hiền cúi mặt để tránh không cho Vũ thấy sự bối rối của mình. Nàng nghĩ đã đến lúc Vũ đi thẳng vào câu chuyện, nhưng mà không biết phải trả lời ra sao. Vũ lại hỏi. Hiền, nói cho anh biết đi. Em có còn yêu anh giống như ngày xưa hay không? Hay là em chỉ vì con mà em tới đây? Anh muốn em nói thiệt để mình giải quyết hết những chuyện này. Hiền nắm chặt lấy hai bàn tay để dằn cơn xúc động. Nàng muốn gào to lên cho Vũ biết là mình vẫn còn yêu Vũ tha thiết như bữa ban đầu. Nhưng mà nàng lại im lặng. Nàng nghĩ chẳng ích gì mà còn thêm gây rắc rối. Vũ thấy Hiền im lặng thì tưởng sự suy luận của Ngọc là đúng. Chàng lên tiếng nói tiếp. Hiền, em đừng có giấu anh. Em cứ nói thiệt là mình đi. Em đừng có lo cho tương lai của con. Dù sao đi nữa, anh nhất định không để cho em và con phải khổ đâu. Anh sẽ chuộc lại hết lỗi lầm ngày trước mà. Hiền không ngờ Vũ lại có thể nói được những lời đó. Chàng không hiểu tình yêu của mình đối với chàng, mà chỉ nghĩ là mình đến đây chỉ vì muốn được nương tựa. Anh biết là mình có lỗi với em. Dù anh có làm cái gì đi nữa cũng không có chuộc lại được cái lỗi lầm ngày xưa. Nhưng anh hứa, anh thề, anh sẽ giúp em làm lại cuộc đời. Và chính anh phải chăm lo hạnh phúc cho em. Hiền ngước lên nhìn vào mặt của Vũ, đôi môi nàng run run, nước mắt tuôn trào. Vũ thấy Hiền khóc thì lại lên tiếng hỏi: Sao em lại khóc? Em đâu có khóc. Em mừng quá mà chảy nước mắt đó thôi. Anh còn biết nghĩ đến em và con của anh như vậy là cũng đủ lắm rồi. Từ đây miễn bé Lệ khỏi khổ là em đã mãn nguyện lắm rồi. Vũ đâu có thể nào hiểu được những suy nghĩ trong lòng của Hiền. Nghe Hiền nói như vậy thì mừng rỡ lên tiếng: Em yên lòng đi. Em không có phải lo gì cho tương lai của bé Lệ hết. Anh sẽ chăm lo lắng chăm sóc cho nó giống như bé Dung. Ngọc cũng hiền lành lắm. Hiền ngơ ngác chưa hiểu Vũ nói vậy với ý gì thì chàng lại tiếp: Ngọc nói là Hiền không phải là yêu anh mà tới đây đâu. Anh nghĩ cũng đúng. Ngày xưa anh đối xử với em đâu có ra gì, thì tại sao em vẫn còn đợi anh tới giờ này? Hiền nghĩ thầm trong bụng, thì ra Ngọc đã nghĩ như vậy. Và cái điều quan trọng là Vũ đã tin lời của Ngọc. Nhưng mà thôi, mình có phiền trách Ngọc hay Vũ làm gì nữa, khi trong lòng đã có ý định hy sinh cho hạnh phúc của gia đình người yêu cũ được vẹn toàn. Vũ lại lên tiếng nói tiếp: Ngọc muốn gặp em để hai bên thông cảm nhau hơn. Nhưng mà anh muốn biết cái ý của em trước cái đã. Vì thế mà anh quay trở lại đây để gặp em, đúng không? Rồi không để cho Vũ kịp chú ý đến câu nói có vẻ hơi mỉa mai của mình, Hiền lại lên tiếng nói tiếp: Bây giờ anh và chị Mộng Ngọc định thế nào? Ngọc muốn cho bé Dung, bé Lệ được sống gần nhau, cho có chị, có em, và anh mới có đủ thời gian chăm lo cho con. Hiền nhìn Vũ, thì ra Ngọc muốn nàng phải sống xa con nàng mãi mãi. Kể ra Ngọc cũng khôn khéo hơn nàng nhiều, bởi vì bé Lệ có về sống với cha thì Vũ sẽ không còn ân hận nữa. Thấy Hiền im lặng thì Vũ lại lên tiếng nói tiếp: Em không cần phải lo cho bé Lệ nữa, đã có anh lo cho con rồi, nó sẽ không có thiệt thòi gì hết. Giả lại Ngọc hiền lắm, cổ sẽ thay em nuôi dưỡng con nên người mà. Vậy còn em, em phải làm gì và đi về đâu? Em cứ ở đây, em không phải đi đâu hết. Anh nói là anh sẽ lo cho em mà. Anh sẽ lo cho em. Anh sẽ lo cho em hả? Nàng lặp lại câu đó rồi suy nghĩ, lo là lo như thế nào? Mà Ngọc có thật tình nghĩ rằng nàng không còn yêu Vũ hay không? Hay là chỉ nghĩ như vậy để nàng phải rời xa Vũ mãi mãi? Rồi nếu bây giờ nàng tiếp tục ở lại ngôi nhà này, Ngọc có tránh được những cơn ghen tức hay không? Nàng lên tiếng nói với Vũ: Em nghĩ là không được đâu anh. Chị Mộng Ngọc không thể nào muốn em ở đây. Cho dù có hiền diệu đến đâu thì chị ấy cũng vẫn là đàn bà. Nếu chị ấy có chịu tin là em không còn yêu anh nữa không? Thì chính Ngọc nói rõ ý đó với anh mà. Cổ chỉ suy luận thôi, nhưng mà không ngờ đúng như vậy. Hiền thấy Vũ rất là ngu ngơ trong việc tìm hiểu tâm tính của đàn bà. Chàng không hiểu được nỗi lòng mình và cũng không thấu rõ cái ý nghĩ của Ngọc. Hiền thở dài, Vũ lại lên tiếng hỏi: Bây giờ em nghĩ sao? Anh thấy hình như là em không được vui. Dạ đâu có, em đang nghĩ đến những ngày sắp tới. Sống như vậy biết có yên không? Anh nói cái gì mà không yên? Sao mà không yên? Anh và chị Mộng Ngọc tính mà quên đi một điều. Điều gì? Bé Lệ. Bé Lệ thì sao? Bé Lệ nó đã lớn rồi, biết nó có chịu về ở với anh và chị ấy hay không. Nhất là khi em còn ở trong nhà này, nếu nó biết em ở đây, chắc là nó không chịu sống với anh và chị ấy đâu. Vũ nghe Hiền nói cũng có lý. Nếu mà bé Lệ không chịu về với chàng và Ngọc thì cũng khó lắm. Mặc dù Hiền đã bằng lòng, thấy Vũ im lặng, Hiền lại lên tiếng nói tiếp. Đó mới chính là điều hệ trọng mà anh và chị Ngọc phải nghĩ tới đó. Hiền đã cố gắng rất nhiều mới nói được những câu đó, bởi vì nàng không muốn Vũ nhìn thấy sự đau khổ trong lòng của nàng. Từ nãy giờ nàng cố ý làm cho Vũ hiểu lầm là mình rất vừa ý về cách giải quyết của Ngọc, cho nên không tỏ một cử chỉ phản đối nào. Sở dĩ nàng ép lòng như vậy bởi vì đã nhìn thấy rõ một điều: Vũ không còn yêu nàng như ngày xưa nữa. Chàng phải lo cho nàng là bởi vì con, vì bé Lệ. Hiền khổ tâm nhiều lắm nhưng không để lộ ra ngoài. Điều quan trọng nhất trong đời nàng là tình yêu của Vũ mà bây giờ cũng không còn nữa, thì nàng còn tha thiết gì nữa. Nàng quay sang bé Lệ sửa lại cái gối cho con. Cử động của nàng vẫn điều hòa bình thản, nhưng mà trong lòng của nàng là ngổn ngang cả một bãi chiến trường, nhiều ý nghĩ xung đột với nhau. Có lúc nàng muốn quay phắt lại trách Vũ những lời thậm tệ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, trách để làm gì, rồi sẽ đi đến kết quả như thế nào? Người ta tệ bạc quá, đã không biết trọng tình yêu của nàng mà còn đang tâm chia rẽ tình mẫu tử của nàng. Họ chỉ tính những gì có lợi cho họ mà thôi, còn nàng thì sao cũng được. Họ đã muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình cho toàn vẹn mà quên đi khổ tâm của người khác. Nhưng mà thôi, số phận của nàng đã như vậy rồi, có than van oán trách cũng vô ích. Nàng đã ép lòng nhận chịu sự đau khổ thì phải có can đảm để đi đến cùng. Vũ bỗng lên tiếng hỏi. Bây giờ tính sao em? Chàng đoán trước là Hiền sẽ không chịu giao con cho mình và Ngọc, quả thật là không sai. Đành rằng Hiền không còn yêu chàng nữa, nhưng mà nếu xa con làm sao nàng chịu nổi. Vũ cũng nhận thấy mình và Ngọc đòi hỏi quá nhiều ở Hiền. Nếu Hiền và bé Lệ ở lại đây với sự chu cấp của chàng, chắc gì Ngọc lại không suy nghĩ này khác, và ông Thiện, cha vợ của chàng, cũng sẽ nghĩ quấy cho Hiền ngay. Một lúc sau, Vũ rất ngạc nhiên khi nghe Hiền nói. Anh không phải lo nữa đâu. Thế nào em cũng cố gắng để nói con về ở với anh và Ngọc. Vũ nắm chặt lấy tay Hiền không biết nói làm sao. Hiền lặng lẽ rút tay lại, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Em nghĩ là con nó chịu nghe lời không? Em nghĩ em nói thì thế nào con cũng nghe theo mà. Anh đừng có lo. Hiền cúi xuống ôm con vào lòng. Bé Lệ nó rên ư ư rồi nó lại ngủ thiếp đi. Vũ nhìn Hiền thấy vẻ nặng, mặt của nàng thật lạnh lùng khó hiểu. Chàng vẫn không tin là Hiền chịu xa con dễ dàng như vậy. Chàng lại lên tiếng hỏi. Em nói thật lòng hả? Em không còn yêu anh nữa sao? Nếu em còn nghĩ đến anh thì anh sẽ tính cách khác mà. Hiền chừng như không còn dằn lòng được, cho nên quay phát lại nhìn Vũ và nói. Em đã nói rõ lòng em rồi, anh còn hỏi làm gì nữa? Tình cảm của con người nó có phải đâu là một bài toán mà tính tới tính lui. Em không phải là hạng người như vậy. Vũ im lặng và linh cảm lời nói kia là tiếng lòng đau xót của Hiền, hay là Hiền vẫn còn yêu mình mà bởi vì tự ái mà nói như vậy. Chàng toan hỏi thì Hiền lại lên tiếng nói tiếp. Anh đừng có nghĩ ngợi gì khác nữa. Em đã nói thế nào thì ra thế đó. Em rất khổ tâm khi phải dối lòng mình. Khi lòng đã hết yêu nhau rồi mà vẫn phải sống với nhau. Nhưng mà phải, trước tương lai mù mịt của con, em mới đành phải tìm đến anh. Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ thay cho em lo cho con. Riêng em cứ ở nhà này. anh sẽ giúp em tạo dựng một cuộc đời khác. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu, em đừng có ngại. Anh bắt buộc phải làm như vậy mà. Thôi, đã trưa rồi, anh nên về nghỉ một chút đi. Chiều nay chắc anh còn làm việc chứ không lẽ nghỉ hoài sao? Em có muốn gặp Ngọc không? Dạ, em cũng cần gặp chị ấy. Như vậy em tính chừng nào gặp Ngọc? Anh để sáng mai anh và chị ấy sang đây đi. Em sẽ nói rõ hoàn cảnh cho con nghe trong đêm nay. Em có cần anh ở đây để nói chuyện với con luôn không? Thôi được rồi anh. Em tin là bé Lệ sẽ nghe lời em. Thôi anh đi về nghỉ đi, coi chừng bệnh đó. Vũ đứng lên rồi lên tiếng nói với Hiền. Thôi được rồi, kể từ hôm nay dù mình không còn sống với nhau trong tình vợ chồng, nhưng mà anh hứa, anh thề là anh sẽ lo lắng chu toàn cho em, như là em ruột của anh. Dạ, em mang ơn anh nhiều lắm. Em đừng có nói như vậy, anh mắc cỡ lắm. Bổn phận của anh là phải lo cho em để chuộc lại cái lỗi ngày xưa mà. Hiền gượng cười cho Vũ an lòng rồi đặt bé Lệ nằm xuống gối. Vũ nói với nàng trước khi ra cửa. Thôi em cũng đi nghỉ đi nha. Hiền nhìn theo chàng cho đến khi khuất hẳn rồi mới gục đầu xuống niệm khóc. Thế là hết, nàng đã gắng gượng rất nhiều rồi mới giữ được cái vẻ bình thản trước mặt của Vũ. Bây giờ này nàng mới trở lại con người thật của mình. Bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan hết. Đúng như lời cậu giáo Hoài đã từng nói, thời gian đã làm lòng người thay đổi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.